từ vô tận biển ở trong triệt để xóa tên. Ngươi sẽ vì hôm nay đắc tội vua ta như rồng mà hối hận. Vứt xuống câu nói này, Hạ Bình tự trách móc một tiếng, quay người liền mang theo Giang Nhã Như chạy trốn. Nhân loại, đừng trốn. Cá mập yêu tướng lĩnh giận dữ, muốn đuổi theo qua, đem Hạ Bình bắt lại. Nhưng là Hạ Bình tốc độ rất nhanh, nó dù cho muốn đuổi theo qua, cũng không có biện pháp gì. Mấy hơi thở, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người thân ảnh liền biến mất tại bọn này yêu quái trong tầm mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.